Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 148. Ảo giác. Paula nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba người, sắc mặt khó coi, lạnh lùng mà hỏi: Các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Rất đơn giản, Luchi nhẹ nhàng nói ra. Ta tại rời đi thời điểm, đem các ngươi cho ta tờ giấy, ném tới ụ tàu bên ngoài trên mặt đất. Ta giống như Luchi, là số một ụ tàu người chèo thuyền, mà lại là năm tên đốc công một trong. Mũi dài nam tử cười lấy nói ra. Ta biết được Luchi rời đi nguyên nhân, bởi vậy thông chi Khalifa cùng Bruno. Paula sắc mặt khó coi hỏi. Vậy các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không để ý đến nó. Luchi phất phất tay, một đầu bồ câu bay đến lồng giam phía trên, nằm ở nơi đó. Luchi nhẹ nhàng nói ra, là Harry á dẫn bọn hắn tới. Cái này con chim bồ câu gọi là Harry á, là Luchi sủng vật, tại hắn còn nhỏ theo lấy hắn, không sai biệt lắm có thời gian 20 năm, mà lại 10 phần thông minh, có thể phối hợp Luchi làm ra các loại động tác. Mũi dài nam tử nói ra, đêm khuya thời điểm, Harry á tìm tới chúng ta, dẫn đầu chúng ta rời đi. Chúng ta chuẩn bị một chút, ngồi thuyền đến nơi này. Ngồi thuyền? Paula không hiểu hỏi, nhưng là chúng ta không có đạt được có thuyền đến gần tín hiệu. Bruno nói ra, rất đơn giản, chúng ta ở phía xa nhảy xuống biển. Bọn hắn mang theo ta tới gần hải đảo. Sau đó tại hải đảo mặt sau, vận dụng năng lực của ta, tiến vào dị không gian, tới lặng lẽ đến nơi đây. Lại là dạng này. Paula kinh ngạc nhìn bọn hắn. Luchi nói ra, từ bỏ đi, thủ lĩnh của các ngươi cho là các ngươi đánh không lại ta. Như vậy các ngươi cũng không thể có thể đánh thắng được bọn họ ba cái. Kaku chiến lực cực mạnh, đạo lực giá trị thứ hai. Mặc dù bây giờ còn không có ăn hươu cao cổ hình thái nghiêu nghiêu quả thực, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Bruno đạo lực yếu nhược, nhưng là có một cái bắc trái cây, cửa trái cây, mà Khalifa đạo lực giá trị phi thường thấp, nhưng chiến lực cũng xem là tốt. Ba người chưa hẳn có thể đánh thắng được Luchi một người, nhưng là ba người hiệp đồng, chiến lực điệp ra, phối hợp trái cây năng lực, đối tốc độ chậm chạp đối thủ, tổn thương lớn hơn, nhất là đầu kia cự thú. Mặc ngươi tiếp qua cường hãn, bị Bruno sờ đến, cũng phải bị song Mỹ khắc chế. Mà miss song thủ chỉ, tựa như là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng chắc hẳn căn bản không phải là đối thủ của Khalifa. Cho nên phần thắng rất lớn. Không chỉ có như thế, chúng ta vừa rồi phát giác được Luchi ở chỗ này về sau, liền thông chi hải quân chiến hạm đến đây. Kaku vừa cười vừa nói. Nhiều nhất nửa giờ, bọn hắn liền lại muốn tới nơi này. Hết thảy 4 tàu chiến hạm, 1 vị thiếu tướng, 3 vị thượng tá, các ngươi không cách nào chạy đi. Cho nên, không bằng thúc thủ chịu trói, sau đó mang chúng ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Luchi nhìn xem Paula, nhẹ nhàng nói ra, có lẽ, đến lúc đó có thể buông tha các ngươi một lần. Cái này, Paula không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng tại lúc này, một cái khổng lồ âm thanh âm vang lên. Là cái gì để các ngươi sinh ra có thể thắng lợi ảo giác? Bốn người lập tức nhìn về phía nơi xa. Khi bọn hắn phát hiện nói chuyện mục tiêu lúc, bốn người toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì nói chuyện, rõ ràng là đầu kia cự thú. Ngươi vậy mà lại nói chuyện. Khalifa ngơ ngác nói, này, đây không phải đang nói đùa sao? Kaku có chút không dám tin tưởng nói. Biết nói chuyện cự thú. Luchi híp mắt lại. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua biết nói chuyện sinh vật không phải người. Nhưng ít ra cũng là loại người sinh vật. Mà giống như vậy dã thú biết nói chuyện, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, Hạ Thu cười lấy nói ra. Không chỉ có như thế. Các ngươi không phải muốn tìm phía sau thủ lĩnh sao? Ta ngay ở chỗ này. Ngươi là thủ lãnh của những người này. Luchi kinh ngạc nhìn đầu này cự thú. Một đầu cự thú biết nói chuyện. mà lại là phía sau màn hắc thủ. Không sai, Hạ Thu chậm rãi đứng dậy, nói ra, chính là ta, thì tính sao, chiến lực của ngươi tuy mạnh, nhưng đánh bại Onigumo trung tướng, hẳn là bởi vì nước biển A. Ba người chúng ta người liên hợp lại đến, trên đất bằng không khỏi không thể giết chết ngươi. Kaku lạnh lùng nói, Hạ Thu nhìn về phía hắn, cười lấy nói ra, ngươi là Kaku A, đạo lực giá trị 2200, công ty Galila số 1 ụ tàu ngũ đại đốc công một trong. Ngươi vậy mà biết ta, Kaku hơi sững sờ, Hạ Thu thì nhìn về phía mặt khác hai thân ảnh, nói ra, Bruno đạo lực giá trị 820, tại Water Seven mở một quán rượu, cửa trái cây năng lực giả, Khalifa, đạo lực giá trị 630, tại Ibuk bên người làm trợ lý, ta nói không sai chứ, ngươi làm sao có thể biết, P94 người đầy mặt kinh ngạc. Nó vậy mà biết đến cặn kẽ như vậy. Bọn hắn ẩn núp thân phận, trái cây năng lực, đạo lực giá trị toàn bộ biết được. Đó căn bản không có khả năng từ ngoại giới biết, chỉ có thể từ nội bộ để lộ ra tới. Luchi ý thức được một việc, lạnh lùng mà hỏi, chỗ lấy các ngươi từ đầu đến cuối liền biết thân phận của chúng ta? Không sai, Hạ Thu cười lấy nói ra, mà mục tiêu của ta cũng xưa nay không là Luchi một mình ngươi. Bởi vì dù sao ngươi nói cho ta lục thức phương pháp, ta chưa hẳn biết là đúng hay sai. Chỉ có thể nhiều bắt một cái, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Cho nên từ đầu đến cuối, đây đều là cái âm mưu hấp dẫn bọn hắn tới cứu ta. Luchi nhìn xem Hạ Thu hỏi. Hạ Thu cười lấy nói ra, không sai. Nhưng bởi vì các ngươi toàn bộ thực lực quá cường đại, cho nên chúng ta không thể đem toàn bộ các ngươi bắt lấy, chỉ có thể phân mà kích chi. Cho nên trước hết bắt lấy ngươi, lưu lại sơ hở, sau đó hấp dẫn các ngươi đến. Không phải, chúng ta tại sao lại lựa chọn một cái khoảng cách Water Seven gần như thế hòn đảo đâu? Luchi thần sắc âm day dứt, mà Khalifa thì lạnh hừ một tiếng nói ra, biết lại như thế nào, ngươi chưa hẳn có thể đánh bại chúng ta. Thật sao? Hạ Thu sáu con chân di chuyển, bỗng nhiên hướng phía ba người vọt tới. Chạy mau, rời đi nơi này, đem tin tức truyền ra ngoài, triệu tập quân hạm vây công. Luchi lại biết đối phương đã làm như vậy, liền tất nhiên có sung túc nắm chắc. Nhưng là Hạ Thu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến ba người trước mặt. Siêu, siêu, siêu, ba người sử dụng cao, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạ Thu thì tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, dùng kiến văn sắc Haki bắt lấy Bruno thân hình, đầu trực tiếp đỉnh hướng hắn di động phương hướng trung đoạn. Đối mặt Hạ Thu đánh tới đầu, Bruno lập tức đưa tay ra. Chỉ cần tại đầu của ngươi mở cửa, ngươi liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Bruno nghĩ đến, hai tay ấn về phía Hạ Thu đầu. Phanh! Tay cùng đầu đụng vào nhau, Hạ Thu đầu lông tóc không thương, mà Bruno lại hai tay đứt gãy, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Khụ khụ, Bruno phun ra huyết dịch, thần sắc không hiểu hỏi, vì cái gì? Hạ Thu không có trả lời, mà Luchi lại hiểu, sắc mặt âm trầm nói ra, là vũ trang sắc bá khí. Hắn biết vũ trang sắc bá khí tồn tại, nhưng không có tu luyện, mà là trước tinh thông thân thể tôi luyện. Tuổi còn trẻ, thực lực liền đã cực kỳ cường hãn, mà về sau lại không thể không ẩn núp thời gian 5 năm. Mặc dù có thể tôi luyện tố chất thân thể, nhưng là cùng nhân viên tạp vụ cùng một chỗ, rất khó bộc lộ ra hoàn chỉnh thực lực, cho nên hắn tạm thời sẽ không vũ trang sắc bá khí. Bruno, Hạ Thu không có truy kích hai người khác, hướng phía Bruno phóng đi. Bruno, thấy cảnh này, Kaku cùng Khalifa đứng vững bước chân, dự định cứu viện, nhưng là Luchi lại cao giọng hô, chạy mau, rời đi nơi này. Kaku cùng Khalifa nhìn nhau, một trái một phải, hướng về nơi xa rời đi, nhưng là Hạ Thu lại cao giọng hô, giao cho các ngươi. Oanh, chỉ gặp Kaku rời đi phương hướng, hai đạo cắt lưỡi đao xuất hiện, đánh úp về phía Kaku. Lam cước, Kaku ở giữa không trung đá ra hai cước, hai đạo chảm sóng xuất hiện, đánh xuyên cắt lưỡi đao, sau đó hướng về hậu phương lan tràn, đánh trúng vào một thân ảnh, nhưng là đạo thân ảnh kia trong nháy mắt hóa thành hạt cát, lại từ từ biến thành thực thể. Ngươi là Alabasta Vivi công chúa. Dấu lớn Kaku sắc mặt khó coi. Hắn nhận ra thân phận của đối phương. Tại Crocodile sau khi chết, ăn hết Suna Suna Nomi vương quốc công chúa. Vivi, ta liền nói không có ý định hỗ trợ. Kết quả vẫn là bị nhận ra. Yêu yêu đọc sách Vivi bất đắc dĩ nói ra. Cho nên rất xin lỗi. Ta thật không cách nào làm cho ngươi còn sống rời đi. Một bên khác, Khalifa hướng phía nơi xa nhảy tới, vừa xông ra tường viện, nhưng là một tiếng ầm vang, một thân ảnh ngút trời mà hàng, một cước quất về phía thân thể của nàng. Đối mặt cái này một chân, Khalifa không tránh không né, đồng dạng nhấc lên chân của mình đá ra, phanh, hai chân chạm vào nhau, hai thân ảnh cùng nhau lui lại một bước. Ngươi là, Khalifa nhìn lên trước mặt cao gầy nữ tử. Thần sắc có chút lăng nhiên, lấy chính mình đạo lực giá trị, nàng vậy mà có thể chống đỡ được mình đá kỹ. Ta gọi Cecilia, nữ tử cười lấy nói ra, liền để ta tới làm đối thủ của ngươi. Mà ở một bên, vách tường bỗng nhiên xuất hiện một loạt cái hố, tường viện ngã xuống, Paula đi tới, nói ra, còn có ta, nhìn lên trước mặt hai nữ nhân, Khalifa sắc mặt dị thường khó coi. Mà tại nguyên chỗ, Hạ Thu thì đi đến Bruno trước mặt, đem ý đồ mở cửa Bruno một ngụm cắn chết, nhìn nói với Paula, hồ người tiến đến, trước đem Luchi vận đến tàu ngầm bên trên, chờ đợi bọn hắn phân ra thắng bại. Được, Paula gật gật đầu, gọi tới người, đem lồng giam đưa đến tàu ngầm bên trên. Hạ Thu nhưng không có giúp Vivi cùng Cecilia ý nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút Vivi cùng Cecilia kết quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,